Nhân tộc huấn luyện trang, tác giả, Yêu Tiên Công Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1165, Nguyệt Nga, ba thế thân, đại chiến kết thúc, trong hỗn độn, hai đạo mờ mịt thần ảnh đang định rời đi, đại chiến kết thúc, bàn cổ con trai, này một kỷ nguyên siêu thoát có hy vọng sao? Đại Nhật Như Lai nhàn nhạt nỉ non một câu, xoay người đang muốn rời đi. Mà một bên thần Nguyệt đồng dạng dự định xoay người rời đi. Nhưng sau một khắc truyền đến một câu nói. Để hai người cùng nhau ngừng lại. Hai vị xin dừng bước. Một bóng người vượt qua hư vô. Đạp lên hỗn độn đi tới. Lưu lại này đang muốn rời đi Đại Nhật Như Lai cùng hỗn độn thần Nguyệt hai người. Hai người xoay người nhìn lại. Mới phát hiện đến dĩ nhiên là Lâm Giật bản thân. Trong lòng hơi kinh ngạc. Lẫn nhau đối diện một chút, nhân hoàng còn có chuyện gì quan trọng sao? Đại Nhật Như Lai cười nhạt hỏi, Lâm Giật đi tới trước người hai người không xa, chắp tay nhẹ nhàng thi lễ, đa tạ hai vị đến đây giúp đỡ, đại ân không lời nào cảm ơn hết được, như sau đó cần phải tại hạ xin cứ việc phân phó. Tạ ổn thỏa dùng hết khả năng. Để hai vị mấy ngày trước đến giúp đỡ mẫu thân ta tri ân tình, Đại Nhật Như Lai nghe xong mỉm cười. Gật đầu, cười nói, nhân hoàng nói quá lời, thiên tộc hành sự quá mức, chúng ta cũng là tự vệ mà thôi, không sai. Thần Nguyệt nhàn nhạt gật đầu, trên mặt nàng không chút biểu tình, nhưng trong đôi mắt nhưng lập lòe từng tia một phức tạp ánh sáng. Vị này hỗn độn bất hủ giả, cùng Nguyệt Nga là quan hệ gì? Lâm Giật quay về Đại Nhật Như Lai gật gù, lúc này mới đưa mắt di đến, nhìn trước mắt vị này cổ lão mạnh mẽ hỗn độn bất hủ giả. Nàng chính là thần Nguyệt, này dung mạo, cùng Nguyệt Nga cùng Nguyệt Thần quả thực chính là giống nhau như đúc. Thậm chí ngay cả khí tức đều có 8 phần tương tự chỗ. Nguyệt Nga đây, Lâm Giật sắc mặt trịnh trọng, nhìn chằm chằm thần Nguyệt hỏi, lời này vừa ra. Thần Nguyệt sắc mặt khẽ thay đổi, nhìn Lâm Giật ánh mắt có thêm một ít ác liệt, sau đó hóa thành một tia phức tạp biến mất không còn tăm hơi. Một bên Đại Nhật Như Lai sắc mặt quái lạ, nhìn thần Nguyệt, lại nhìn Lâm Giật, trong lòng cũng không rõ ràng đang suy nghĩ gì. Hồi lâu, thần Nguyệt mới nhàn nhạt mở miệng, ta vừa là Nguyệt Nga vừa là ta, ngươi không phải nàng. Nhưng chưa từng nghĩ Lâm Giật trực tiếp mở miệng phủ quyết. Vẻ mặt khẳng định nói, ngươi không phải Nguyệt Nga, càng không phải Nguyệt Thần, ta ở trên thân thể ngươi cảm ứng được Nguyệt Nga khí tức. Nàng ở đâu, ngươi đem nàng thế nào? Hỏi lời này thời điểm, Lâm Giật hai mắt dần lạnh, cả người khí tức từng sợi bay lên không đan chéo, tỏa ra thuộc về hắn này một luồng bất hủ hào quang. Mặc dù vẻn vẹn là bán bộ bất hủ, nhưng này khí tức tuyệt đối đáng sợ. Huống chi hắn vừa vặn chém 100 vị hỗn độn bất hủ giả. Giờ khắc này ai cũng không dám xem thường coi thường hắn. Thần Nguyệt nhẹ nhàng lắc đầu, lạnh nhạt nói, ta cùng nàng vốn là một thể, bây giờ đã trở về vị trí cũ, nàng đã không tồn tại, ta nói rồi, nàng không phải ngươi, Lâm Giật mặt lạnh lùng, hừ nói, ta biết Nguyệt Nga ở trên thân thể ngươi, ta nói lại lần nữa. Nàng không phải ngươi, ngươi lại càng không là nàng. Đưa nàng thả ra, thần Nguyệt nhàn nhạt lắc đầu. Không nói một lời, liền như thế lẳng lặng nhìn Lâm Giật, mà một bên Đại Nhật Như Lai vẻ mặt cực kỳ quái lạ. Ánh mắt ở giữa hai người qua lại di động, trên mặt hiện ra một ít ý cười nhàn nhạt. Thật sự không thả, Lâm Giật tiến lên trước một bước, khí tức bỗng nhiên đè lên, lạnh giọng nói. Ta mời ngươi đến đây trợ giúp mẫu thân ta. Phần ân tình này ta không muốn cùng ngươi động thủ. Cầm Nguyệt Nga thả ra, Nguyệt Nga. Không chỉ có là hắn một vị bằng hữu, đã từng càng là tiêu hao tâm huyết của chính mình vì là Lâm Giật chế tạo một tòa thần mộ phục sinh. Hắn, hơn nữa, Nguyệt Thần tiến vào chư thần chiến trường trước, từng gọi hắn nhất định phải tìm tới Nguyệt Nga, làm Lâm Giật nhìn thấy thần Nguyệt chớp mắt. Cũng đã cảm ứng được Nguyệt Nga khí tức, vì lẽ đó nhận định Nguyệt Nga là bị vị này hỗn độn bất hủ giả thần Nguyệt cho thu hồi. Nàng đã không tồn tại, thần Nguyệt vẫn lạnh nhạt như cũ, trong giọng nói không hề gợn sóng, phảng phất một điểm không lo lắng Lâm Dật động thủ như thế. Lâm Dật nghe xong trong lòng thầm giận, thế nhưng là lại chần chờ không muốn động thủ, nói thế nào nhân gia đều là đến giúp đỡ mẫu thân hắn nữ hoa. Phần ân tình này không thể không để ý, ngay khi Lâm Dật tình thế khó xử thời điểm, một đạo mờ mịt bóng người hiện lên, một bước từ tiên cổ vượt qua mà đến, đứng Lâm Dật bên cạnh. Thần Nguyệt, nếu nàng không chịu dung hợp quy nhất, này liền thả cái đó tự do đi, mỗi người có các duyên pháp, nói không chắc tương lai sẽ có mặt khác một loại cơ duyên đây. Người đến nhẹ nhàng nói ra một câu, nàng chính là nữ hoa, nhìn thấy con trai của chính mình làm khó dễ, trực tiếp từ tiên cổ vượt qua mà tới, nàng tự nhiên rõ ràng Lâm Dật vì sao nhất định phải đối diện Thần Nguyệt thả ra Nguyệt Nga. Dù sao Nguyệt Nga không chỉ có trợ giúp quá hắn, quan trọng hơn chính là, Nguyệt Nga tâm tư nữ oa rõ ràng. Suy nghĩ một chút, nữ oa thêm có thêm một câu. Huống hồ, người như nhất định không chịu thả Nguyệt Nga, ở thời gian đầu nguồn vị kia cho dù lạnh lùng đến đâu vô tình, đều sẽ không ngồi yên không để ý đến, lời này vừa ra. Đại Nhật Như Lai hơi thay đổi sắc mặt, quét Lâm Dật một chút. Nhưng không nói một lời, một bên Thần Nguyệt nghe xong vẻ mặt cùng với phức tạp. Trong lòng có chút chần chờ, nữ oa đều đi ra biện hộ cho, nếu là còn đè lên Nguyệt Nga không tha, rất khả năng sau một khắc Lâm Dật sẽ đột nhiên gây khó khăn. Mẹ, ngươi nói thời gian đầu nguồn vị kia là, Lâm Dật sắc mặt ngạc nhiên nghi ngờ, nhìn mẹ của chính mình nữ oa, trong lòng có chút chấn động. Hắn cảm giác được nữ oa biết chút ít cái gì, mà mình thật giống có rất nhiều thứ là không biết. Nữ oa suy nghĩ một chút, chợt cười nói, con trai của ta không cần hỏi. Hắn nhặt ngươi thì sẽ biết được nguyên do trong đó, Lâm Dật gật gù. Không lại hỏi dò, trong lòng thì lại suy nghĩ lên. Nữ oa nói có thể hay không là thời thần. Nhưng vào lúc này, Thần Nguyệt trong lòng làm ra quyết định. Nhìn Lâm Dật này kiên quyết biểu hiện, trong lòng thở dài trong lòng một tiếng. Được rồi, cuối cùng, nàng đồng ý, chỉ thấy, Thần Nguyệt một điểm mình mi tâm. Bên trong có thần quang dần dần tràn ngập, một đoàn mông lung lớn nguyệt thần ánh sáng bay ra. Thần quang bên trong, có một đạo tiên ảnh lẳng lặng nằm ở trong đó, rơi vào trạng thái ngủ say. Nàng chính là Lâm Dật vẫn đang tìm kiếm Nguyệt Nga. Nguyệt Nga. Vừa nhìn thấy Nguyệt Nga, Lâm Dật vẻ mặt lóe qua một ít kích động, tiến lên một bước, tay nhẹ nhàng chạm vào này một đoàn mờ mịt thần quang bên trên. Đột nhiên bị gầy ra, lúc này, Thần Nguyệt nhàn nhạt nói câu, nàng rơi vào trạng thái ngủ say, vốn định thu hồi ở kiếp này thân, không hề nghĩ rằng nàng dĩ nhiên ngoan cường phản kháng. Tình nguyện tự cháy chân linh cũng không muốn trở về tự mình, nàng chính là nàng. Ngươi là ngươi, làm sao có thể nói là một. Lâm Dật vẻ mặt không thích, trong lòng dù sao cũng hơi tức giận. Nguyệt Nga tình huống một chút sáng tỏ, đó là bị trấn áp lại. Giác quan thứ sáu đóng chặt, ngũ giác gặp phải phong ấn trấn áp. Cả người đều bị phong ấn ở này một đoàn thần quang bên trong. Xem ở hoa hoàng tử trên, ta liền thả nàng, thế nhưng, nàng chung quy là ta một đời thân. Thế nào đều muốn dung hợp làm một thể, Thần Nguyệt hừ lạnh một tiếng. Phất tay tản đi này một đoàn thần quang, giải trừ Nguyệt Nga trên người phong ấn. Chớp mắt, Nguyệt Nga dường như một vị ngủ say vô số năm tiên tử. Lông mi run rẩy, tiếp theo chậm rãi mở này một đôi mờ mịt hai mắt. Từng tia linh động ánh sáng lấp lóe. Nguyệt Nga, ngươi không có sao chứ? Lâm Dật một bước tiến lên. Cẩn thận nâng dậy Nguyệt Nga thân thể, Nguyệt Nga một mặt mờ mịt, ý thức mới vừa từ mông lung trong bóng tối thức tỉnh. Căn bản không rõ ràng mình xảy ra cái gì sự tình. Nghệ, đúng là ngươi sao? Sau một khắc, Nguyệt Nga nhìn thấy Lâm Dật, mặt cười lóe qua một ít kích động, tràn đầy ngạc nhiên mừng rỡ, nhưng kế tiếp biểu hiện tối sầm lại, thất vọng lắc đầu một cái, Nguyệt Nga buông ra nắm lấy Lâm Dật tay. Lùi về sau một bước, thất vọng lắc đầu nói, ngươi không phải hắn, không phải hắn, Lâm Dật sửng sốt, nhìn Nguyệt Nga như vậy, trong lòng mơ hồ rõ ràng cái gì? Hắn suy nghĩ một chút, hỏi, ngươi nói nghệ, có hay không chính là thời thần? Đúng, Nguyệt Nga rộng rãi ngẩng đầu, mang đầy mong đợi hỏi, ngươi biết hắn ở đâu có đúng hay không? Ngươi nhất định biết, Lâm Dật giờ khắc này trong lòng cười khổ. Nhìn Nguyệt Nga này sốt ruột chờ mong biểu hiện, cảm giác được một loại rất quái lạ tâm tình đang cuộn trào. Hóa ra là như vậy, ta mới hiểu được, hắn bỗng nhiên cười khổ lắc đầu một cái. Trong lòng triệt để hiểu rõ ra, Lâm Dật sắc mặt khôi phục lại yên lặng, cười nói, ta tự nhiên biết hắn ở đâu, ta có thể dẫn ngươi đi tìm hắn, thật sự. Nguyệt Nga biểu hiện vui vẻ, lông mày giãn ra, nàng muốn tìm chính là thời thần, là Lâm Dật một đạo phân thân, mà không phải Lâm Dật cái này bản thể, nàng yêu thích chính là thời thần. Lâm Dật trong lòng không nhịn được cô, thời thần này lạnh như băng ra hỏa, sẽ động tình sao, nghĩ đến vấn đề này, hắn trong lòng liền thầm nói, lấy thời thần này khối băng dáng vẻ, sẽ không có tình cảm mới đúng. Đa tạ, quay về thần nguyệt thi lễ, Lâm Dật nói tiếng cảm ơn, đối phương nhưng không chút biểu tình, chỉ là gật đầu sau nhìn Nguyệt Nga một chút, ngươi tự lo lấy, thần nguyệt bỏ lại một câu, hờ hững xoay người, một bước biến mất ở nơi này. Sau đó, đại nhật Như Lai đồng thời cáo từ rời đi, một bước bước ra đại hỗn độn, biến mất ở Lâm Dật mấy người trước mắt, đảo mắt mất đi tung tích. Còn lại Lâm Dật xoay người cười nói, mẹ, lần này nhờ có ngài xuất hiện, bằng không ta thật sự có chút không muốn động thủ, nữ oa nghe xong yên lặng nở nụ cười. Quở trách một câu, ngươi à ngươi, liền biết động thủ, cũng không hiểu suy nghĩ một chút, sau đó có thể đừng vọng động như vậy, nói thế nào thần nguyệt cũng coi như là mẹ ngươi bạn cũ. Xem như là ngươi, lời này nói tới chỗ này. Nữ oa nhưng không nói tiếp, trực tiếp cười cho qua chuyện, Lâm Dật tự nhiên rõ ràng nàng nói chính là cái gì. Câu nói đó nghĩ đến là đang nói, thần nguyệt cũng coi như là nàng trưởng bối. Lâm Dật cười khổ một trận, vừa xoay người, vừa trong lòng thầm nói, Nguyệt Nga yêu thích thời thần, này lạnh như băng ra hỏa lúc nào cầm vị này Nguyệt Nga phương tâm bắt được. Còn có, hỗn độn tựa hồ thích nữ chí tôn. Hai người này không đều là không hề tình cảm gợn sóng sao? Vào giờ phút này, Lâm Dật trong lòng cực kỳ quỷ dị, cảm giác quá cổ quái. Hỗn độn cũng là thôi, dù sao cùng nữ chí tôn đồng thời gian dài. Hai người ở trung hạ xuống sản sinh từng tia một tình cảm gợn sóng rất bình thường. Thế nhưng thời thần không giống à, từ khi phân ra cái này phân thân tới nay. Lâm Dật liền chưa từng thấy thời thần từng có bất kỳ gợn sóng tâm tình gì. Thậm chí lạnh như thương thiên, hắn là thật sự không hiểu nổi, thời thần đến cùng làm sao bắt được Nguyệt Nga chi tâm. Thần Nguyệt, ngươi tam sinh thể triệt để không phá, hỗn độn bên trong. Đại Nhật Như Lai đuổi theo thần Nguyệt, lắc đầu tiếc hận nói rồi một câu nói như vậy. Phía trước, thần Nguyệt bước tiến ngừng lại, liếc mắt nhìn hắn. Mới nhàn nhạt nói ra, ngươi lời này bên trong rõ ràng có chút ý cười, là đang cười nhạo ta tam thế thân không đúng sao? Vẫn là nói ta tam sinh thể, không bằng ngươi tam thế thân. Thần Nguyệt trên mặt có chút không vui, Đại Nhật Như Lai nhẹ nhàng cười nói, tự nhiên không phải, ta chẳng qua là cảm thấy ngươi này tam sinh thể bên trong mặt khác hai thể triệt để thoát ly ngươi. Ràng buộc, độc lập tự chủ, độc lập tự chủ. Thần Nguyệt nhìn hỗn độn hư vô, rơi vào trầm mặc, nàng rõ ràng nhất, mình phân hóa tam sinh thể. Nàng là kiếp trước, đến từ hỗn độn kỷ nguyên, Nguyệt Thần là kiếp này, đến từ lần này kỷ nguyên, mà Nguyệt Nga nhưng là đến từ tương lai, chính là kiếp sau. Thần Nguyệt, có tu tam sinh thể, mà Đại Nhật Như Lai, có tu tam thế thân, hai người lẫn nhau trong lúc đó có bao nhiêu tương tự chỗ. Nguyệt Thần đi tới chúng thần chiến trường, nghĩ đến là muốn tránh ta lần theo. Đã như vậy, vậy hãy để cho các nàng đi thôi, Thần Nguyệt lẩm bẩm một câu. Đảo mắt một bước vượt qua mà ra, biến mất ở đại hỗn độn bên trong. Tam sinh tam thế, như trước không cách nào hoàn mỹ. chung quy không làm được siêu thoát, đại nhật Như Lai nhìn hỗn độn hư vô. Không tên thở dài một tiếng, tiếp theo bóng người lóe lên, cũng đồng thời biến mất ở đại hỗn độn bên trong. Hết chương.